Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4660, trao đổi, chương 4664, trao đổi. Cái kia hỗn độn chi nguyên, là chỉ có Thánh Tôn, mới có thể thu hoạch kỳ chân dị bảo. Trên thế giới này vạn sự vạn vật, đều là có đầu nguồn. Cho dù là hỗn độn chi khí, cũng không phải trống rỗng xuất hiện, mà chính là có đầu nguồn. Cái kia hỗn độn chi nguyên, chính là hỗn độn chi khí đản sinh địa phương. Hỗn độn chi nguyên đến cùng là làm sao tới, hiện tại đã không người biết được. Bất quá, như thế nào đạt được hỗn độn chi nguyên, ngược lại không phải là bí mật gì. Hỗn độn chi nguyên, tại hỗn độn chi hải chỗ sâu, có thể tìm tới. Thế nhưng là, chỉ có chân chính thánh cảnh đại năng, mới có thể tiến nhập hỗn độn chi hải. Mặc dù nói, băng phôi chiến trường phía trên, cũng tràn ngập nồng đậm hỗn độn chi khí. Thế nhưng là cùng hỗn độn chi hải so ra, lại chẳng phải là cái gì. Nếu như nói, băng phôi chiến trường phía trên hỗn độn chi khí, liền như là trong không khí hơi nước lời nói. Như vậy, hỗn độn chi hải bên trong hỗn độn chi khí, liền giống trong biển rộng thủy một dạng, đã ngưng tụ thành trạng thái dịch. Thánh cảnh trở xuống, một khi rơi vào hỗn độn chi hải bên trong, ngay lập tức sẽ bị hỗn độn chi khí phân giải, trực tiếp tán loạn thành tối nguyên thủy kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành nguyên lực, từ góc độ nào đó đã nói, thánh cảnh trở xuống tu sĩ, một khi rơi vào hỗn độn chi hải bên trong, ngay lập tức sẽ bị chết đuối. Muốn hỗn độn chi nguyên, nhất định phải xâm nhập hỗn độn chi hải. Mà muốn xâm nhập hỗn độn chi hải, thực lực nhất định phải đạt tới thánh cảnh. Bởi vậy, đối phổ thông tu sĩ tới nói, đừng nói nắm giữ hỗn độn chi nguyên, chỉ sợ liền gặp một lần tư cách đều không có. Trọng yếu nhất chính là, hỗn độn chi nguyên tuôn ra hỗn độn chi khí, là trạng thái dịch, bạch quang thánh thể cảnh giới tu sĩ. Cho dù đạt được hỗn độn chi nguyên, cũng căn bản vô dụng. Bọn họ căn bản không chịu đựng nổi trạng thái dịch hỗn độn chi khí cọ rửa. Như vậy cũng tốt so. Người bình thường có thể hô hấp không khí. Nhưng là người bình thường, lại không thể hô hấp nước biển một dạng. Bởi vậy, Kim Điêu yêu thánh đầu óc mơ hồ. Người lại không dùng đến. Người đổi lấy dự định làm gì? Làm bài trí sao? Hỗn độn chi nguyên, có thể liên tục không ngừng ngưng tụ ra hỗn độn chi khí. Liền như một cái tụ bảo bồn đồng dạng, mỗi cái hỗn độn chiến thể đại năng, tại đến thánh cảnh về sau, đều sẽ xâm nhập hỗn độn chi hải, tìm kiếm hỗn độn chi nguyên, đem hỗn độn chi nguyên luyện vào bên trong đan điền. Hỗn độn chi nguyên bên trong, liên tục không ngừng tuôn ra hỗn độn chi khí, liền tự động bị hỗn độn chiến thể hấp thu. Thánh cảnh cao thủ cho dù không tu luyện, hắn thực lực cũng đang nhanh chóng đề cao. Chỉ bất quá, hỗn độn chi nguyên, cũng là có phẩm cấp phân chia. Thấp nhất là nhất phẩm hỗn độn chi nguyên. Cao nhất là cửu phẩm hỗn độn chi nguyên. Phẩm cấp càng cao, đơn vị thời gian bên trong ngưng tụ hỗn độn chi khí thì càng nhiều. Luyện hóa về sau, đơn vị thời gian bên trong, thánh cảnh cao thủ tăng lên tu vi, cũng liền càng cao. Bất quá đáng tiếc là, mỗi cái thánh cảnh đại năng, nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa 3 cái hỗn độn chi nguyên. 3 cái hỗn độn chi nguyên phân biệt luyện vào thượng, trung, hạ 3 cái bên trong đan điền. Lại nhiều lời nói, kỳ thực cũng không còn tác dụng gì nữa. Một khi đem nhiều cái hỗn độn chi nguyên luyện vào cùng một cái đan điền, như vậy 2 cái hỗn độn chi nguyên liền sẽ lẫn nhau xung đột. Trong đó phẩm cấp cao sẽ đem phẩm cấp thấp cho ăn mòn rơi. Nếu như phẩm cấp một dạng cao lời nói, vậy liền lẫn nhau ăn mòn. Đồng quy vu tận, nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên không biết hắn vì cái gì muốn hỗn độn chi nguyên. Nhưng là nói thật ra, trong tay hắn phía trên, còn thật có không ít hỗn độn chi nguyên. Năm đó, vừa bước vào thánh cảnh về sau, Kim Điêu yêu thánh đã từng chuyên chạy tới hỗn độn chi hải. Tại hỗn độn chi hải bên trong, tìm tòi 100 triệu hơn 35 triệu năm, Sau cùng, thành công tìm được 10 cái nhất phẩm hỗn độn chi nguyên. Cùng 3 cái nhị phẩm hỗn độn chi nguyên. Chỗ lấy không có tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Cũng là có nguyên nhân. Bởi vì ban đầu vào thánh cảnh quan hệ. Ngay lúc đó Kim Điêu yêu thánh. Thực lực còn rất yếu. Tuy nhiên thành công tiềm nhập hỗn độn chi hải. Nhưng lại căn bản là không có cách xâm nhập quá sâu. Chỉ có thể ở cạn tầng tìm kiếm. Có thể tìm tới 3 cái nhị phẩm hỗn độn chi nguyên. Đã là đốt đi cao hương. Về phần tam phẩm hỗn độn chi nguyên. Đây không phải là biển cạn có thể tìm được. Tuy nhiên cũng xác thực có người. Từng tại biển cạn bên trong. Tìm tới qua tam phẩm hỗn độn chi nguyên. Nhưng là, cái kia đơn thuần đụng đại vận. Muốn tại biển cạn ra tìm kiếm tam phẩm hỗn độn chi nguyên. Thật là giống như mò kim đáy biển đồng dạng. Bởi vậy, tìm được 3 cái nhị phẩm hỗn độn chi nguyên sau. Kim Điêu yêu thánh liền rời đi hỗn độn chi hải. Về phần tam phẩm trở lên hỗn độn chi nguyên. Vẫn là lưu đến về sau. Sau khi thực lực cường đại. Lại đi tìm kiếm đi. Chỉ bất quá. Nhất làm cho Kim Điêu yêu thánh đau đầu chính là. Cái này hỗn độn chi nguyên. Tuy nhiên xác thực thưa thớt vô cùng. Nhưng cũng chỉ có thánh cảnh cao thủ có thể sử dụng. Trong tay hắn còn lại. Đều là nhất phẩm hỗn độn chi nguyên. Điển hình có tiền mà không mua được a. Thánh cảnh đại năng. Dù là chỉ là ban đầu vào thánh cảnh gà mờ. Cũng tuyệt không vừa lòng nhất phẩm hỗn độn chi nguyên. Hắn năm đó chính là mình đi hỗn độn chi hải. Tìm 3 cái nhị phẩm hỗn độn chi nguyên. Bởi vậy, cái này hỗn độn chi nguyên tuy nhiên vô cùng thưa thớt. Cho dù là thánh cảnh đại năng. Bình quân hơn 10 triệu năm. Mới có thể tìm được một cái. Thế nhưng là thưa thớt ngược lại là lưa thưa ít. Nhưng lại cũng không chân quý. Có thể sử dụng, ghét bỏ phẩm cấp quá thấp, không chê phẩm cấp thấp, lấy ra nhưng lại không dùng. Mà lại, hỗn độn chi nguyên ngưng tụ ra hỗn độn chi khí, là trạng thái dịch, cũng không thể hình thành hỗn độn kết tinh. Không trực tiếp hấp thu, liền sẽ bốc hơi thành hỗn độn chi khí, tiêu tán ở trong không khí. Bởi vậy, Kim Điêu yêu thánh căn bản không biết, cái này hỗn độn chi nguyên giá trị bao nhiêu tiền. Làm Chu Hoành Vũ, muốn dùng cả tòa Thanh Khâu Thành, đến trao đổi hỗn độn chi nguyên lúc, Kim Điêu yêu thánh, không biết nên như thế nào trao đổi. Cái này, chần chờ nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Kim Điêu yêu thánh cười khổ nói, hỗn độn chi nguyên không có vấn đề, bất quá ta chỉ có nhất phẩm hỗn độn chi nguyên, người thấy có được không? Ngoặc kép, nhất phẩm hỗn độn chi nguyên, nghe được Kim Điêu yêu thánh lời nói. Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Huyền Thiên Pháp Thân bên trong Huyền Thiên thế giới, chỉ có một cái hỗn độn tuyền qua, nhưng là cái kia hỗn độn tuyền qua bên trong lại không có hỗn độn chi nguyên, không cách nào từ trong không khí rút ra năng lượng, ngưng tụ ra hỗn độn chi khí tới, bởi vì không cách nào rút ra rời rạc hỗn độn chi khí, cũng chỉ có thể dựa vào Chu Hoành Vũ đầu nhập lượng lớn hỗn độn kết tinh. Để duy trì Huyền Thiên thế giới năng lượng tiêu hao. Ngắn hạn nhìn, dạng này vẫn là có thể được. Thế nhưng là thời gian dài nhìn tới. Theo Huyền Thiên thế giới càng lúc càng lớn. Theo Huyền Thiên trong thế giới tinh thần càng ngày càng nhiều. Huyền Thiên thế giới, mỗi một ngày năng lượng tiêu hao. Đều sẽ thành một cái con số trên trời. Chỉ dựa vào Chu Hoành Vũ đầu nhập hỗn độn kết tinh lời nói. Ngược lại cũng không phải không được. Thế nhưng là vạn nhất có một ngày xảy ra chút biến cố, hỗn độn kết tinh đột nhiên đoạn lưu, không cách nào thu hoạch, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Đừng tưởng rằng thế giới càng lớn liền càng không dễ dàng sụp đổ. Một cái thế giới cũng tỉ như một cái công ty một dạng, mà cái gọi là năng lượng liền như là công ty vốn lưu động một dạng. Một khi mắt xích tài chính đứt gãy, như vậy, cho dù công ty dù lớn đến mức nào, cũng vẫn là vô cùng yếu ớt. Quân bất kiến, bao nhiêu thế giới cấp đại công ty, cũng bởi vì mắt xích tài chính đứt gãy, mà trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Huyền Thiên thế giới cũng là như thế. Phương thiên địa này càng lớn, tinh thần càng nhiều, tiêu hao năng lượng lại càng lớn. Một khi cũng có ngày, Chu Hoành Vũ không cách nào vì huyền thiên thế giới cung cấp năng lượng lời nói. Như vậy, toàn bộ thế giới sụp đổ bắt đầu, cũng bất quá là sớm chiều ở giữa sự tình. Mà một khi có hỗn độn chi nguyên, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Hết chương.